Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, người hướng Bắc đi. Thủy Châu Quốc, Bắc Cương, nơi đây, vì một mảnh vô biên vô tận thảo nguyên, mặc dù đã là 3 tháng hạ tuần, y nguyên là khắp nơi khô héo, toàn cảnh là hoang vu, gió rét thổi tới, cỏ dại chập trùng. Hồng nhạn bay về phía nam, người hướng bắc đi, ở ngoài ngàn dặm, thảo nguyên chỗ sâu, một tòa màu xanh núi đá đột ngột mà lên, từ xa nhìn lại, vậy liền giống một cái to lớn tảng đá cọc, không nơi nương tựa không bạn, lẻ loi trơ trọi mà xử tại trên khoáng giá, từ từ tiến gần, tình cảnh hiểu rõ, kia nhìn lấy có chút cổ quái núi đá, chân có mấy chục dặm phương viên. Bốn phía như là đao gọt, vách núi treo leo trăm trượng, trên núi thì là cỏ cây bao trùm, phòng xá xen vào nhau, tựa như trên không phố xá kỳ dị, gồm cả dựa vào núi xây thành hùng vĩ, mà trong đó vách núi thềm đá bên cạnh, thật đúng là dựng thẳng có một khối bia đá, bên trên khắc hai chữ, Thạch Đầu Thành, vài thước rộng thềm đá vòng tường mà lên. Trái phải xoay quanh mấy vòng, thẳng tới trăm trượng, có môn hộ ban công cao ngất, chỉ gặp kia dốc đứng vách núi ở giữa, lại xảo đoạt thiên công vậy tạc ra rồi một đạo hơn trượng rộng. Cao hai trượng cửa đá, cũng có lầu canh hùng cứ nó trên mà rất có khí thế. Vừa lúc vào lúc giữa trưa, trước cửa thành bóng người thưa thớt, một vị áo xanh nam tử chậm rãi đạp vào bậc thang. Quay đầu nhìn ra xa, nhưng gặp vùng quê mênh mông, thiên địa trống trải, gió mạnh đập vào mặt, khiến người không khỏi tâm thần rung động. Hắn nhếch miệng mỉm cười, ngược lại ngẩng đầu dò xét, cửa thành phía trên, còn có hai cái pha tạp cổ phác chữ lớn, núi xanh, này Thạch Đầu Thành, chỉ vì tọa lạc ở núi xanh phía trên, còn có cá biệt tên, Thanh Thành. Từ khi bước vào Thủy Châu cảnh nội, liền nhiều mặt nghe ngóng, tiêu hao rồi không ít thời gian, rốt cục được tin rồi một chỗ như vậy. Về phần đến tột cùng như thế nào, còn đợi tiến một bước công bố, dừng lại, vì sao cản ta đường đi? Một cái trường sam nam tử, cùng một cái da bào tráng hán ngăn tại trước cửa, một cái chộp lấy hai tay áo cái mũi ngút trời. Một cái tay cầm cương đao nhìn lấy chằm chằm. Áo xanh nam tử có chút ngoài ý muốn, lui về sau một bước, người ngoài vào thành, cần khám nghiệm tạo sách, lại lấy ngưng lại dài ngắn, giao nộp vàng bạc không giống nhau, nhập gia tùy tục, cũng là có thể. Họ tên là gì, đến từ phương nào, chỗ thao gì nghiệp, chỗ muốn như thế nào, ngưng lại 3 năm ngày ngắn. Hoặc 10 ngày nửa tháng chi dài. A, thật đúng là kỹ càng a. Đừng dài dòng. Bản nhân công tôn, tiên sinh, đến từ xa, mang mấy cái học đồng kiếm miếng cơm ăn. Nghe nói Thạch Đầu Thành có chút bất phàm, liền thật xa đến đây đụng chút cơ duyên. Nguyên lai là vị dạy học tiên sinh. Báo lên tục danh. Công tôn tiên sinh là vậy. Hỏi tục danh của ngươi, cái này, bản nhân Đạo Hào, chính là công tôn tiên sinh, ngươi là tu sĩ, cái này, lấy văn nhập đạo, thuở nhỏ tu tập đến nay, kinh điển sách sử hơi thông 1-2, như thế tu sĩ, coi là thật hiếm có, mà lại thôi, mời giao nộp hoàng kim 1 thỏi, hoặc là linh thạch 1 khối, nhưng tại trong thành ngưng lại nửa năm lâu. Nếu là dạy học tiên sinh đâu? Bạch ngân 1-2, nửa tháng trong vòng, ta vẫn là làm dạy học tiên sinh a. Vậy liền báo lên tục danh, không phải cút xuống cho ta. Thủ cửa tráng hán đã là phiền muộn không thôi. Bang, một tiếng rút ra rồi cương đao. Lại có người Thạch Đầu Thành trước cò kè mặc cả. Cũng lắm mồm không ngừng, cho dù tốt tính tình cũng chịu không được. Hắn thật sự rất sinh khí, mà trường sam nam tử thì là ánh mắt liếc xéo, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn một mực tiếp đãi đề ra nghi vấn tu sĩ, mà đối với cái này Cổ Hủ không chịu nổi Công Tôn tiên sinh thì là căn bản khinh thường tại để ý tới. Áo xanh nam tử mặc dù dài dòng văn tự, thư sinh tục khí, lá gan lại là không nhỏ. Căn bản chưa đem nổi giận tráng hán cùng kia lóe sáng cương đao để vào mắt. Đúng là lật tay lấy ra một khối thoi vàng đưa tới. Bĩu bĩu miệng nói, tiến cái thành mà thôi, còn muốn lưu lại tiền mãi lộ. Thủ cửa trường sam nam tử tiếp nhận thoi vàng, tiện tay tung tung, một cái dạy học tiên sinh cũng giàu có như vậy. Hẳn là thế nói thay đổi. Hừ, theo ta đến đây tạo sách. Tráng hán đành phải thu hồi cương đao tránh ra đường đi. Nhưng lại hừ lấy một tiếng. Áo xanh nam tử vung lên vạt áo. Mười bậc mà lên. Bất mãn nói. Tiên sinh chính là thầy người. Không được khinh nhờn. Huống chi ta quản giáo cũng không phải là chỉ có học đồng. Còn có tiên phàm hai đạo không tốt chi đồ. Hắn ụp ụp thì thầm lấy bước vào cửa thành. Đối diện lại là tầng tầng thềm đá. Mà trong cửa thành bên cạnh bày đặt án thư, có người chấp bút mục lục. Trường sam nam tử ném đến một khối ngọc bài, khoát tay nói, đây là ra vào bằng chứng, không được mất đi, còn có lệnh bài, thật lớn quy củ. Áo xanh nam tử tiếp nhận ngọc bài, chắp tay thăm hỏi, nhấc chân đạp vào thềm đá, nhưng lại quay đầu lại hỏi nói, ta có ý tiến về phủ thành chủ trên bái phòng. Không biết Nhạc Huyền thành chủ hắn lão nhân gia tại phủ. Như lời ngươi nói chỉ là thiếu thành chủ. Chân chính thành chủ chính là Nhạc Tương tử tiền bối. Trường sam nam tử trừng hai mắt một cái. Phất tay áo xoay người sang chỗ khác. Ai nha, nhà có cao đường. Tiểu bối lại sao dám lấy lão nhân gia tự cho mình là. Như thế nói đến. Là ta mạo muội. Áo xanh nam tử áy náy mỉm cười. Mười bậc mà lên. Không có đi mấy bước. Nhưng lại hai mắt khẽ đảo mà thần sắc cổ quái. Một đường ẩn nấp tàng hình mà đến. Rất là cẩn thận. Vốn định tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Làm sao ta vô cữu tên tuổi tựa như là càng phát vang rồi. Bây giờ cũng chỉ có thể làm sửa lại sĩ. Đạo hào Công Tôn tiên sinh. Vô Cửu Thuận lấy thềm đá lại đi hơn 10 trượng, bốn phía rộng rãi sáng sủa. Hắn dương mắt nhìn quanh, hiếu kỳ sau khi, nhưng lại nỗi lòng khó nhìn, không chịu được thầm thở dài một tiếng. Kỳ tán nhân, kỳ lão đạo, ta vì rồi ngươi, từ Hữu Hùng, chạy đến Tây Chu, lại từ Linh Hà Sơn, chạy tới Tử Định Sơn, tiếp lấy lại lặn lội đường xa. Tìm đến Thủy Châu Bắc Cương, ngắn ngủi trong vòng một năm, hành trình sắp tới 10 vạn bên trong, ở giữa vất vả, ngược lại cũng thôi, mắc lừa bị lừa, tạm thời không đề cập tới, ta chỉ muốn tìm tới ngươi, ta chỉ muốn một cái bàn giao, mà nếu như lần này lần nữa thất bại, giao tình của ta ngươi cũng chấp nhận này kết thúc, nên biết rõ ta thật sự không dễ dàng. Ta đã là không thể nhịn được nữa. Bất quá, một đường nghe ngóng, một đường tìm tới, cũng là dần dần ấn chứng trước đây suy đoán. Kỳ lão đạo mượn tiếng Tử Toàn, Tử Chân miệng, lưu lại bốn câu nói. Gió hoa mưa khói liễu bắt đầu xanh, nhất kỵ tuyệt trần xuất châu thành, đồng đội tình nghĩa núi cao nặng, chiến kỳ anh linh có được gặp, kia hai tên gia hỏa mặc dù khôn khéo. Lại không hiểu thi từ chi đạo, mà ta Vô Cửu mặc dù cũng bất học vô thuật, tốt xấu ngực có chút mực. Bốn câu nói ý cảnh đơn giản hiểu rõ, tự thuật một vị võ dũng tướng quân có tình có nghĩa. Ân, có lẽ chính là bản nhân. Đột nhiên nghe xong, ngã không để ý, chỉ coi là lão đạo cố lộng huyền hư, mà thêm chút nghĩ đến, lại cảm giác cổ quái. Trước có gió hoa mưa khói, nói là phong hoa cốc, kế tiếp vì sao không phải nhất kỵ tuyệt trần ra đô thành, mà là xuất châu thành, kỳ lão đạo quỷ lắm trò đây, ở giữa tất có kỳ quặc a. Còn nhớ rõ hắn môn chủ lệnh bài sao? Linh sơn tụ khí, ánh sáng phổ hàng, tiên duyên từ phàm, chủ đức bốn phương, đều lấy đầu chữ, chính là Linh Hà tiên chủ, mà hắn cố ý lưu lại này bốn câu nói, lại có phải hay không là thủ giấu đầu thơ đâu? Không, bốn câu nói mỗi đoạn sau hai chữ liền bắt đầu, thì làm, thủy châu nhạc tương, thanh thành trùng phùng, giấu đuôi thơ, nếu là giấu đuôi thơ, chính là muốn ta tại Thủy Châu quốc gặp gỡ, địa danh thì là nhạc tương cùng thanh thành, mà Thủy Châu có hay không hai cái này địa danh đâu? Không có, lặp đi lặp lại nghe ngóng về sau, rốt cục biết tại Thủy Châu Bắc Cương, có cái thần bí thạch đầu thành, lại tên thanh thành, nội thành vậy mà ở lấy nhạc gia cầm đầu tu tiên gia tộc. Cùng rất nhiều phàm nhân, mà lại tự thành một bang, rời xa trần thế, thành chủ tên là Nhạc Huyền, tục truyền chính là một vị tu vi cao cường tiên nhân, vân vân, đáng giá nghiền ngẫm nha. Mà dù có mọi loại phỏng đoán, không bằng thân lâm thực địa tìm tòi thật giả, kết quả là, đi vào rồi nơi đây, thủ cửa là vị tu sĩ, trong lúc vô tình để lộ ra thạch đầu thành lão thành chủ đạo hào. Nhạc tương tử, hắc hắc, Thủy Châu, nhạc tương, thanh thành, đều đã đạt được rồi xác minh. Nói cách khác, trước đây suy đoán cũng không kém, mà bản nhân đã đưa thân vào trong thành, lại có thể không thể nghênh đón một trận tốn sức chắc trở trùng phùng đâu. Đáng giận kỳ lão đạo, còn không cho ta nhanh chóng hiện thân. Thạch đầu thành, tên phù kỳ thực, vô luận là đường phố, phòng ốc, lầu các, đình viện, đều là đá xanh chế tạo. Có thể nói đầy mắt đều là tảng đá. Có lẽ có khe hở, nhưng cũng thực đầy rồi cây cối. Lại không mệt kỳ hoa dị chủng, nhưng gặp khô héo cùng xanh tươi trùng điệp. Thưa thớt cùng lượn quanh chiếu rọi, bừng tỉnh như thành ở trên núi. Núi tại trong thành, núi cùng thành một thể. Thành cùng núi tương dung. Mà theo trước mà thế từ từ dần dần cao mà xa gần khác biệt. Cao thấp khác biệt, có một phen đặc biệt cảnh trí, lại thêm người đi đường khác nhau, trang phục khác loại, lời nói tối nghĩa, tăng thêm mấy phần dị quốc phong tình. Vô Cửu lặng đứng thật lâu, làm rõ rồi suy nghĩ, nhìn đủ rồi cảnh đường phố, này mới hai tay chắp sau lưng hướng về phía trước đi. Lặng lẽ tản ra thần thức vút qua mà qua, hơn 10 dặm thạch đầu thành trong nháy mắt thu vào đáy mắt. Bốn phía cũng không thành quách, mà là lấy vách đá làm tường, phòng xá vì lũy, tấm chắn thiên nhiên, độc lập vì thành, một đầu nhẹ nhàng đá xanh đường phố núi vây quanh xoay quanh. Hai bên nhiều vì phòng xá cửa tiệm mà hơi có vẻ quạnh quẽ. Đường phố lượn vòng lấy mấy vòng lớn về sau, chính là đỉnh núi, đi về hướng đông hơn 20 dặm, có khác một tòa ngọn núi, có cao lầu đại viện, giống như tòa thành, hình như có cấm chế bao phủ, hoặc là nhạc gia chỗ tại, mà toàn bộ sơn thành trên dưới, ở ngàn hộ gia đình, nhưng cũng không có bình thường thị trấn náo nhiệt, ngược lại lộ ra một loại rời xa huyên náo yên tĩnh. Trong đó nhìn thấy không ít tu sĩ, y nguyên không thấy lão đạo bóng dáng. Chưa tới nửa giờ sau, người đã tới trên đỉnh núi. Đỉnh núi chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, hơn phân nửa là khai khẩn ruộng đất cùng liên miên cây cối. Cũng hướng đông kéo dài, phía tây một khối trên sườn núi, có xây phòng xá cùng cửa tiệm, trong đó một tòa hai tầng thạch lâu. Treo móc lấy thanh sơn nhà trọ bảng hiệu, Vô Cửu gậy nhà trọ trước cửa dừng lại bước chân, ngược lại lại dương mắt chung quanh. Hắn đối với kia trống trải phong cảnh, cùng mây trời cao xa không có chút nào hào hứng. Hắn là tìm đến người, tiếc rằng trên dưới dưới tìm rồi một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Khó nói tất cả suy đoán, chỉ là chính mình mong muốn đơn phương. Mà trước đây dẫn ra rồi lớn như vậy mầm tay và Cổ Kiếm Sơn, Linh Hà Sơn, Tử Định Sơn đều sẽ không dễ dàng coi như thôi. Trốn ở này xa xôi thạch đầu thành ở đoạn thời gian, vẫn có thể xem là ngộ biến tùng quyền. Ân, đến Chi An Chi, Vô Cửu mang theo bất đắc dĩ thần sắc chép miệng ba hạ miệng. Quay người hướng đi nhà trọ, Thanh Sơn nhà trọ, vì hai tầng thạch lâu, khung cửa sổ môn hộ có chút chật hẹp, hoàn toàn không có nên có xa hoa, lộ ra nặng nề mà lại tráng kiện. Bước vào thấp bé cửa hàng môn, trước mắt tối sầm lại, trong quầy có trưởng quỹ nhấc tay kêu gọi, cũng hỏi thăm khách nhân lai lịch, nhìn thấy ngọc bài về sau, vội lại cúi đầu khom lưng đầy mặt cười làm lành lấy miệng nói tiên trưởng. Vô Cửu lấy ra mấy khối bạc ném ở trên quầy, muốn rồi một gian phòng trọ, ngược lại dò xét lấy tiệm ăn tình hình, không khỏi có chút khẽ giật mình. Tiệm ăn bên trong trưng bày 4-5 tấm cái bàn, 7-8 cái tu sĩ bộ dáng nam nữ bốn phía ngồi cùng một chỗ đàm tiếu thật vui. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?